Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 190 Tô Huyên, Hạc Yêu. Không trung trên hồ nước, Mục Trần nhìn mấy chữ kim quang lóng lánh ở trên thần vách bảng. Rồi mỉm cười bắt lấy linh chỉ bài. Hào quang ở trong đó lóe ra, con số đã tăng thêm 10 vạn. Cộng với 40 vạn linh chỉ, hắn ta đã được thưởng ở bên trong đại hội tân sinh. Linh chỉ bài lúc này đã có hơn 50 vạn. Số lượng như vậy cũng khá khá. Thế nhưng mà vẫn còn cách cái giá để mua được tinh huyết của Bắc Minh Long Côn một khoảng rất là xa. Mục Trần bất đắc dĩ lè lưỡi. Lần trước xóa cái tên Mạch Luân ra khỏi vị trí thứ 3 thì đã phiền toái không ít rồi. Thật không biết được lần này sẽ xảy ra cái chuyện gì nữa đây. Bất quá bởi vì cái quốc linh trị, hắn ta cũng không còn biện pháp nào khác. Đây cũng là tại vì cửu tước càng ngày cứ hôi thúc. Quanh hồ nước, đám thân sinh đều phấn khích đối với sự việc vừa diễn ra. Nhìn cái tên chếm trệ ở trên đỉnh thần phách bảng mà đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chẳng biết có một ngày nào đó tên của mình có thể leo lên cái tầng thứ như vậy chăng? Lúc đó sẽ hào hứng tới cỡ nào cơ chứ? Chu Linh cũng tán thưởng không thôi. Đối với Mục Trần, hắn ta đã không còn gì nghi ngờ. Cái tên này đúng là quái thai mà. Rõ ràng chỉ là thực lực thần phách cảnh hậu kỳ, nhưng mà ngay cả cường giả dung thiên cảnh trung kỳ cũng phải chịu thua kém vài phần. Hiện tại lại chiếm chỗ của cô nàng Tô Linh Nhi, vốn đã ngồi đó cả năm trời. Chuyện này không phải tân sinh nào cũng có thể quyết đoán dễ dàng tới như vậy. Mục Trần chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm, vẫy tay chào hai người. Rồi nhanh chóng đi vào khu vực tân sinh, để lại bao ánh mắt sùng bái vô ngần. Động tĩnh ở trên thần phách bảng dĩ nhiên cũng đã khiến cho những khu tân sinh khác chú ý tới. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cái tên quen thuộc kia, tấm tắc mà tán thưởng. Dương Hoàng nét mặt âm u nhìn lên thần phách bảng, bàn tay siết chặt lại, khí tức hầm hầm khiến cho những thành viên Phi Long hội ở sau lưng liền đứng cách ra một khoảng, không dám tới gần. Mục Trần, ta sẽ không dễ dàng chấp nhận thua người đâu. Dương Hoàng lóe lên sát khí, nghiến răng ken két, nắm chặt tay lại, vang lên mấy tiếng rốp rốp. Mục Trần càng tỏa sáng thì gương mặt của hắn ta lại càng khó coi hơn. Cái chuyện bị người ta đè đầu cái cổ không phải là việc mà loại người giống như hắn có thể cảm chịu được. Ở hai chỗ khác, Mộc Khuê và Băng Thanh cũng nhìn lên thần phách bảng rồi cũng tỏ ra vẻ bất đồng. Cái tên kia thật là một kẻ không thích yên tĩnh mà. Chuyện náo động lần trước của Mạch Luân còn chưa có bao lâu, bây giờ lại tìm thêm một người nữa để mà gây sự rồi. Mà trước khi sự việc này xảy ra, ở trên một con núi u tĩnh bên trong Bắc Thương Linh Viện, Lý Huyền Thông khoanh tay đứng trên một bình đài. Trên đỉnh núi còn có một cái nhà trúc đơn giản, linh khí thiên địa đậm đặc đang lượn lờ. Đỉnh núi này cũng chỉ có một mình Lý Huyền Thông cư ngụ. Đây chính là phần thưởng sau khi hắn ta đã hoàn thành một nhiệm vụ thiên cấp. Linh khí ở chỗ này tương đương với trung tâm của tu linh trận cấp 5. Điều này đã khiến cho bao nhiêu kẻ thèm thuồng. Những chỗ như thế này thường thường cũng có giá trị vài trăm vạn linh tệ. Đệ tử bình thường căn bản là không thể nào kham nổi. Lúc này Lý Huyền Thông đang nhìn ra Bắc Thương Linh Viện mênh mông bao la. Không trung ở bên đó đang có vô số bóng người xẹt qua xẹt lại. Tiếng xe gió cùng với những luồng hào quang đi tới đi lùi không hề ngừng nghỉ. Đột nhiên vào lúc này, có một luồng sáng đã vọt tới, dừng lại trên bình đài ở đỉnh núi, khiến cho Lý Huyền Thông khẽ biến sắc. Hắn ta xoay lại nhìn thì đã trông thấy một cô gái váy đen, dung nhan tinh xảo, đôi mắt lạnh lùng. Thật là hiếm có đấy, ngươi lại chủ động tới tìm ta. Ánh mắt đạm mạc của Lý Huyền Thông khi trông thấy cô gái này thì liền tiêu tán không thấy nữa. Hắn ta cười nói chào hỏi. Lạc Ly vẫn lạnh lùng nhìn thanh niên ở trước mặt. Hắn ta dung mạo rất anh tuấn, lại còn rất xuất sắc. Ở bên trong Bắc Thương Linh Viện này, có lẽ không ít cô si mê như điếu đổ. Bất quá nàng ta lại không có cảm giác gì. Ngày hôm qua, người đã nói chuyện gì với Mục Trần? Lạc Ly nhíu mày hỏi. Lý Huyền Thông cười cười, nhưng mà không trả lời. Lý Huyền Thông, đây là chuyện của ta. Ta không muốn người nhúng tay vào. Cũng đừng có đi làm phiền hắn. Lạc Ly lạnh lùng nói. Nét cười trên mặt Lý Huyền Thông dần dần tan biến. Hắn ta quay lại nhìn Lạc Ly mà nói: ta nếu không tới quấy nhiễu hắn, chỉ sợ sau này hắn càng bị quấy nhiễu nhiều hơn, dữ dội hơn gấp 10, gấp 100 lần. Đến lúc đó, ngươi có thể làm gì đấy? Lạc Ly siết chặt nắm đấm trả lời: ta tự có biện pháp đối phó. Ngươi có thể đối phó sao? Lý Huyền Thông lắc đầu rồi nói: xem ra ngươi thật đúng là thích hắn. Bằng không thì với tinh tình của ngươi, làm gì có chuyện chạy tới nơi này để mà nói mấy cái chuyện này. Tình cảm mà, cái thứ này thật đúng là kỳ lạ. Ngươi thông minh bởi vì nó mà trở thành lỗ mãng, nhưng mà ta chưa bao giờ nghĩ được ngươi lại cũng có một ngày như vậy đấy. Mộc Trần kia có thể biến ngươi thành như vậy, hắn ta cũng thật là may mắn đấy. Lý Huyền Thông thở dài một hơi, nhìn cô gái càng lớn càng duyên dáng, yêu kiều ở trước mặt. Sâu trong đáy mắt cũng có một tia cảm xúc. Năm xưa, khi nàng vẫn còn là một cô bé, thì hắn ta đã thầm thường trộm nhớ rồi. Nhưng hiện tại, cái người con gái hoạt bát của khi xưa đã phải nhận lấy vài thứ mà trở nên im lặng, trưởng thành và chín chắn. Nàng ấy rất kiên cường tới mức ngay cả bản thân hắn ta cũng cảm thấy thương tiếc. Chuyện Lạc thần tộc, ngươi hẳn là phải biết rõ, ngươi không có lựa chọn nào khác. Bây giờ đi tới Bắc Thương Linh Viện này hẳn chính là việc cuối cùng mà ngươi được phép làm theo ý của mình. Thời gian của ngươi cũng đâu có nhiều. Nếu ngay từ đầu đã biết rõ sẽ chia ly, vì sao lại cứ vẫn muốn tiến tới như thế? Đối với cả hai người các ngươi, có cái điểm gì tốt cơ chứ? Lý Huyền Thông nhìn cô gái ở trước mặt. Bên trong đôi mắt lưu ly ấy tà mắt ra một tia đau thương. Nàng ta nhẹ nhàng trả lời: ta vốn đang nghĩ sau khi rời khỏi linh lộ thì sẽ không xuất hiện nữa, nhưng vẫn không chịu nổi muốn nhìn thấy hắn. Ta sợ hắn bởi vì sự việc bị đuổi ra khỏi đó mà sa sút, cho nên muốn cùng với hắn vượt qua. Ta muốn thấy hắn lần thứ hai tỏa sáng. Khi ở bên cạnh của hắn, ta cảm thấy rất vui vẻ. Cảm giác này bao nhiêu năm qua chưa từng xuất hiện. Lạc Ly tỏ ra mềm yếu, tự diễu: ta lưu luyến cái cảm giác này, cho nên khi còn có thời gian, hãy để cho ta hưởng thụ một chút đi. Ta cũng biết trách nhiệm của ta quá là lớn, ta sẽ phải gánh vác. Chẳng qua ta không muốn người cứ quấy nhiễu hắn. Xin hãy vì ta mà để yên cho khoảng thời gian này đi. Lạc Ly buồn bã nói, sau đó xoay người rời đi, chậm rãi bước xuống phía dưới núi. Lý Huyền Thông nhìn bóng lưng xinh đẹp của Lạc Ly, đôi mắt hơi nhắm lại, mà đến khi mở ra một lần nữa thì nó đã khôi phục lại vẻ hờ hững. Mà đúng vào lúc này, ở trên thần phách bảng liền bộc phát ra kim quang. Lý Huyền Thông nhìn cái tên vừa xông lên vị trí cao nhất thần phách bảng, một lát sau cũng nhắm mắt lại. Lạc Ly, không phải là ta muốn nhằm vào hắn ta, thế nhưng mà hắn ta cứ bất kể thực lực mà ở cùng với ngươi, sau này sẽ là sự trở ngại cho ngươi. Bởi thế ta phải dùng biện pháp của chính mình. Ở một nơi khác bên trong Bắc Thương Linh Viện, tại một hồ nước bao la rộng lớn, chính giữa có một cái hòn đảo nhỏ. Ở trên hòn đảo có một gian nhà cỏ tranh rất tươi đẹp. Thế nhưng tình lình vào lúc này, ở bên trong gian nhà đột nhiên vang lên một tiếng vang thanh thúy mà tràn đầy sự tức giận. À, cái tên tân sinh Mộc Trần kia thật là đáng ghét mà. Đã đoạt lấy hạng ba của Mạch Luân mà vẫn còn chưa thỏa mãn, bây giờ lại còn dám xóa tên của ta. Tức chết ta mà. Tỷ tỷ, ngươi phải đòi lại công bằng cho ta đấy. Trong gian nhà thoáng yên tĩnh, rồi một giọng nói dịu dàng mang theo tiếng cười của nữ tử khẽ vang lên. Thần phách bằng kia vốn là để dành cho tân sinh, ngươi còn ở lì trên đó làm cái gì? Nếu đã bị xóa tên rồi, vậy thì cố gắng leo lên thiên bảng đi thôi. Nhưng mà hắn ta quá đáng lắm luôn á. Chỉ mới là tân sinh, chân còn chưa đứng vững ở bên trong Bắc Thương Linh Viện này mà lại kiêu ngạo tới như vậy. Tên tân sinh này rất là lợi hại, chuyện phiền toái như thế ta cũng không giúp được. Ngươi nên thành thật một chút đi, nếu như chân chính giao đấu, e rằng ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Ta không tin. Cánh cửa của gian nhà bị đẩy bật ra, một cô gái xinh đẹp nổi giận đùng đùng phóng ra ngoài, y phục màu vàng nhạt, tóc đen buộc thành đuôi ngựa, dáng vẻ xinh đẹp đầy sức sống. Mà sau khi rời khỏi gian nhà, nàng ta lắc mình một cái liền hóa thành một luồng sáng mà phóng đi, nhanh chóng đã mất hút. Rồi sau đó, một bóng dáng xinh đẹp cũng chậm rãi bước ra từ bên trong căn nhà. Mái tóc đen như nhung rũ xuống, ôm lấy gương mặt trai xoan trắng như tuyết, mày liễu cong cong, khí chất ôn hòa dịu dàng nhỏ nhã. Nàng ta bất đắc dĩ nhìn theo phương hướng mà cô gái nhỏ vừa biến mất. Linh Nhi làm sao vậy? Ai lại khiến cho cô nàng nổi giận tới như thế? Đột nhiên vang lên một tiếng cười từ bên ngoài hồ nước, rồi một bóng người phóng đến xuất hiện ở trên đảo. Người tới dáng người cao cao, mái tóc màu xanh khá kỳ lạ, gương mặt cũng rất anh tuấn, có điều hơi mang theo một chút tà khí, khóe miệng tươi cười rất hấp dẫn. À, không sao, có việc gì vậy? Nữ tử ôn nhu nhỏ nhã cười nhạt. Gần đây ta nhận một nhiệm vụ tiên cấp, đang cần người hợp tác, cho nên mới ghé thăm xem thử người có thời gian hay là không. Thanh niên tóc xanh cười nói, ánh mắt nhìn về phía cô gái mang theo một ít nóng cháy. Cô gái thì cười lắc đầu, khéo léo từ chối. Gần đây ta đang phải tập trung tu luyện, có lẽ không phải lúc rồi, người đi tìm người khác đi. Nói xong, nàng ta cũng chẳng mang tới cái tên kia, xoay người đi về lại gian nhà, nhẹ nhàng khép cánh cửa. Thanh niên này trông thấy thì cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ, sau đó xoay người rời khỏi hồ nước. Có người tới đón hắn, cười hỏi. Thủ lĩnh, lại bị cự tuyệt rồi hả? Thủ lĩnh ít gì cũng là nhân vật phong vân, hạng tư của thiên bảng đấy à? Nàng ta sao lại có thể không thèm đếm xỉa tới mặt mũi như vậy? Nếu không phải thủ lĩnh nhường nhịn, nàng ta đâu thể nào ngồi yên ở trên cái hạng bà thiên bảng đó được. Một người tỏ vẻ khó chịu liền nói. Gặp gặp cái gì chứ? Thanh niên tóc xanh liền cười nhạt nói. Cực phẩm nữ nhi như vậy thì phải từ từ mà tiến tới, đâu thể nào vơ tay ra là túm được liền. Cứ yên tâm đi, một ngày nào đó nàng ta sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng của ta thôi. Hắn ta tươi cười, nét cười càng có vẻ tà mị, lại còn mang theo một chút âm khí, hướng ánh mắt nhìn về gian nhà nhỏ ở giữa hồ. Nữ nhi mà Hạc Yêu ta nhìn chúng, nàng có thể chạy được đi đâu cơ chứ? Hết chương 190. Chương 191, Linh Quyết Điện. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hôm sau, từ tờ mờ sáng, Mục Trần và Lạc Ly đã ra khỏi khu tân sinh, đi vào trung tâm của Bắc Thương Linh Viện. Hôm nay chính là ngày mà bọn họ sẽ được tiến vào Linh Quyết Điện để mà chọn lựa Linh Quyết. Đối với Linh Quyết Điện, Mục Trần tỏ ra rất háo hức. Nói theo một cách nào đó thì Bắc Thương Linh Viện này còn nghiêm mật hơn cả Bắc Linh Viện nữa. Ở đây không có Linh Quyết miễn phí để cho người tu hành. Muốn có được Linh Quyết lợi hại thì người chỉ có một cách, đó chính là đem đủ số linh chỉ tới để mà đổi. Bởi thế, toàn bộ đệ tử của Bắc Thương Linh Viện từng giây từng phút đều vì linh chỉ mà cố gắng. Linh chỉ ở đây giống như là kế sinh nhai, nếu như không có nó thì làm cái gì cũng khó khăn, ngay cả tu luyện cũng sẽ bị ảnh hưởng. Linh Quyết Điện, khu vực này chính là nơi mà mọi đệ tử đều thèm muốn. Thế nhưng không phải ai cũng được phép đi vào trong. Chỉ có những đệ tử ưu tú được ban thưởng của Bắc Thương Linh Viện thì mới may mắn được đi vào trong đó để tìm kiếm Linh Quyết. Nếu như có vận khí tốt mà nói, vào tới Linh Quyết Điện, rồi sau khi bước ra, ở trên tay có một quyển Linh Quyết thăng cấp, như vậy tuyệt đối sẽ khiến cho người ta ghen tị tới đỏ mắt. Mục Trần và Lạc Ly đi được khoảng 10 phút thì mới dần dần giảm tốc độ. Cuối cùng hạ xuống một ngọn núi nguy nga. Trên đỉnh núi có tọa lạc một cái cự điện thật là lớn. Phía trước của cự điện là một cái quảng trường rộng rãi lát bằng đá. Mà lúc này, hai người vừa mới hạ xuống trên cái quảng trường đó. Vừa đáp xuống thì liền quét mắt quan sát ở xung quanh. Mặc dù ở nơi đây không có lấy một bóng người, thế nhưng thần sắc của cả hai đều vô cùng cẩn trọng. Bởi vì ngay lúc vừa hạ xuống, bọn họ rõ ràng nhận thấy được có vài ý niệm mịt mờ đã xẹt qua người bọn họ, cực kỳ mạnh mẽ. Đó hiển nhiên chính là những thủ điện giả đang ẩn nấp ở xung quanh. Linh Quyết Điện ở Bắc Thương Linh Viện được xem là một khu vực trọng yếu, dĩ nhiên không thể không phòng bị. Cái nào muốn làm càn ở chỗ này, e rằng kết cục sẽ hơi bi thảm. Mộc Trần và Lạc Ly nhìn nhau, sau đó cả hai cùng tiến đến tòa cứ địa khổng lồ, thong thả thoải mái, không hề gấp gáp. Mà trong khi hai người đã đi tới cổng cứ điện, thì phía sau lưng cũng vang lên vài thanh âm xé gió. Có ba người cũng hạ xuống, đúng chính là Dương Hoàng, Mộc Khuê và Băng Thanh. Dương Hoàng vừa xuất hiện thì liền trừng mắt nhìn Mộc Trần, hai đấm siết chặt lại, ánh mắt tràn ngập sự thù hận. Nhưng mà Mộc Trần chỉ hờ hững liếc nhìn hắn ta, rồi chẳng đếm xỉa gì tới, quay sang chào hỏi Mộc Khuê và Băng Thanh. À, hai người tới sớm nhỉ? Mộc Khuê nhếch miệng cười, tiến lên vài bước, quét ánh mắt nhìn về phía cửa điện, vui vẻ cười nói. Thật không ngờ được, nơi này thủ vệ lại cẩn thận tới như thế. Vừa rồi suy tí nữa, ta đã sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, không dám đi tới rồi. Mộc Trần mỉm cười, bọn họ có lẽ cũng đã bị mấy luồng ý niệm ban nãy kiểm tra qua. Mấy cái tên tiểu tử kia, làm gì mà tới sớm vậy? Lão phu ngủ còn chưa đủ giấc đây. Cả năm người chỉ vừa mới tiến đến, nói chuyện còn chưa được mấy câu, thì một giọng nói biếng nhác đã thình lình vang lên từ bên trong cửa điện. Mộc Trần ngẩng đầu lên thì đã trông thấy Trúc Thiên trưởng lão, không biết từ chỗ nào đã xuất hiện ở phía trên cửa điện. Lão ta ngồi xếp bằng ở trên đó, còn ra vẻ buồn ngủ, bộ dáng mơ màng. Tham kiến Trúc Thiên trưởng lão. Năm người đồng loạt thi lễ. Đối với vị thiên tịch trưởng lão, địa vị không hề thấp ở bên trong Bắc Thương linh viện này, bọn họ tất nhiên phải thể hiện sự tôn kính. Trúc Thiên trưởng lão cười tủm tỉm gật đầu, lắc mình một cái đã xuất hiện trước mặt của năm người, giống như là quỷ mị. Cái tốc độ này khiến cho cả năm người nhất thời đều rùng mình, căn bản không hề phát hiện lão ta đã xuất hiện như thế nào. Cảm giác giống như thể Trúc Thiên trưởng lão vốn từ ban đầu đến giờ đã đứng ở trước mặt bọn họ rồi, thật là đáng sợ mà. Cả năm người đều âm thầm kinh hãi. Đây chính là chiến lực của Bắc Thương linh viện đấy ư? Một vị thiên tịch trưởng lão đã có thực lực kinh người tới như thế. Khó trách danh tiếng của Bắc Thương linh viện ở bên trong đại thiên thế giới lại có thể vang dội tới như vậy. Trúc Thiên trưởng lão cũng tủm tỉm cười mà đánh giá cả năm người, rồi chú ý dò xét tỉ mỉ Mộc Trần. Điều này khiến cho hắn ta cảm giác lão ta hoàn toàn nhìn thấu ở bên trong thân thể của mình, khiến cho bản thân mình lạnh cả tim. Được rồi, nếu đã tới đủ rồi, như vậy chuẩn bị đi vào thôi. Chu Thiên trưởng lão cũng không nhìn nhiều lắm, phẩy phẩy bàn tay rồi xoay lại cánh cổng to lớn đang đóng chặt của cửa điện. Lão ta búng tay một cái, một tia hào quang liền bắn ra, chui tọt vào bên trong cánh cổng đồng đen đó. Nó liền bộc phát ra quang mang đan xen vào nhau, mơ hồ hình thành một cái trận đồ rất phức tạp, dao động rất cường đại, nhưng lại mơ hồ như ẩn như hiện, rất thần kỳ. Quả nhiên là phòng vệ cẩn mật, không chỉ có cao thủ ẩn thân phòng ngự mà lại còn có cả linh trận mạnh mẽ như thế này được bố trí ở ngay tại đây. Mộc Trần liễu lưỡi tâm thắc, với dao động linh lực như thế này thì e rằng cái linh trận ở trên cánh cổng đồng đen này ít nhất cũng phải là cấp 5 rồi. Được rồi, theo lão phù tới đây. Chu Thiên trưởng lão vung tay lên dẫn đầu mà bước đi, thong thả tiến tới chỗ cánh cổng. Hào quang vừa lóe ra thì lão ta đã biến mất, không thấy đâu nữa. Năm người thấy vậy thì cũng vội vàng đi theo. Ngay khi xuất hiện ở phía sau cánh cổng, hào quang lóe lên ở trong mắt, đầu óc hơi có vẻ choáng váng. Đợi cho đến khi thần trí phục hồi lại thì cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi. Ở trước mắt bây giờ là một con sông ánh sáng đẹp rực rỡ, hào quang giống như thể dòng nước từ bốn phương tám hướng đang lưu chuyển, huyền lệ mà kéo dài xa thít tắp đến khi khuất khỏi cả tầm mắt. Mộc Trần kinh ngạc ngắm nhìn cái khung cảnh kỳ lạ này. Nơi này hiển nhiên hoàn toàn khác xa với sự tưởng tượng của hắn ta về một nơi dùng để lưu trữ linh quyết. Và lại hắn ta nhìn quanh ở đây thì cũng có trông thấy một quyển linh quyết nào đâu chứ. Lúc này, Chu Thiên trưởng lão đã xuất hiện ở trước mặt. Gương mặt thiếu niên tuấn tú của lão ta cười khẩy chỉ vào những dòng sông ánh sáng kia. Nơi này chính là linh quyết điện. Linh quyết mà các ngươi muốn tìm được đều cất giấu ở bên trong này đấy. Mộc Trần tròn mắt kinh ngạc nhìn vào những dòng sông ánh sáng rộng lớn kia. Sau khi xem xét kỹ hơn, hắn ta mới trông thấy có vài dao động kỳ lạ. Đầu tiên ta nhắc lại, linh quyết điện này chính là nơi lưu trữ tất cả linh quyết của Bắc Thương linh viện chúng ta, thậm chí có thể gặp được cả linh quyết thần cấp nữa. Nếu như ngươi đủ khả năng và cơ duyên thì sẽ có cơ may để nhận được nó. Chu Thiên trưởng lão cười nói. Mà dĩ nhiên, cũng không phải là cứ tiến vào đây thì nhất định sẽ có được linh quyết để đem về. Một khi chọn lựa thất bại, các người cũng phải mang hai tay trắng mà trở về thôi. Hả? Còn có cả chọn lựa thất bại sao? Mục Trần nghi hoặc mà hỏi lại. Chu Thiên trưởng lão gật đầu nói. Đương nhiên rồi, bên trong những cái dòng sáng đó có vô số linh quyết. Các người muốn nhận được linh quyết thì chỉ có thể chui vào bên trong đó tự mà tìm. Nếu chỉ là linh quyết thường thường thì thật sự không có gì để nói. Nhưng nếu như đó chính là linh quyết gì đó lợi hại, khi đó các ngươi sẽ được truyền tống tới một chỗ, gặp được người trấn thủ linh quyết. Thực lực của chúng nó mạnh yếu như thế nào thì tùy theo cấp độ cao thấp của linh quyết mà chúng đang cất giữ. Chỉ khi nào đánh bại được chúng nó thì các ngươi mới có thể nhận được cái thứ mà mình đang mong muốn. Còn nếu như bị đánh bại thì các ngươi sẽ mất đi cơ hội tay không mà quay về. Mục Trần càng lúc càng ngạc nhiên. Linh quyết ở nơi này quả nhiên là không có dễ để mà lấy được à. Do đó ta cũng khuyên các ngươi đừng nên quá mơ tưởng đối với những linh quyết quá lợi hại vượt qua khả năng của chính mình. Nếu không thì kẻ xui xẻo chỉ có thể là các ngươi thôi. Sau đó Chu Thiên trưởng lão khoanh tay đạm mạc mà nói. Còn có gì thắc mắc nữa hay không? Mục Trần và mấy người nhìn nhau rồi chậm rãi lắc đầu, gương mặt cũng càng lúc càng háo hức. Cái cách thức tìm linh quyết thú vị như thế này hiển nhiên cũng đã khiến cho bọn họ cảm thấy rất phấn khích. Nếu đã vậy thì các ngươi bắt đầu đi, mong rằng các ngươi đều sẽ thành công. Đi thôi. Chu Thiên trưởng lão cười nói. Mục Trần và Lạc Ly đều cười, dẫn đầu mà phóng ra, một trái một phải chui tọt vào bên trong những dòng sáng. Sau lưng của bọn họ, Dương Hoàng, Mộc Khuê và Băng Thanh cũng liền thi triển thân thủ, biến mất ở bên trong mấy dòng ánh sáng khác. Thấy vậy, Chu Thiên trưởng lão cười cười, khẽ lẩm bẩm. Không biết mấy cái tên tiểu tử này sẽ có thu hoạch được gì đấy. Muốn lấy được linh quyết thần cấp cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Sau khi chui vào bên trong dòng sáng, trước mặt Mộc Trần liền trở nên sáng ngời. Hắn ta nhìn về phía trước, dòng sáng ùn ùn gào thét với tốc độ cao xẹt ngang qua bên cạnh. Mộc Trần nhìn chăm chú vào dòng sáng vừa xẹt qua. Ở trung tâm của chúng nó chính là những quyển trục đang phát ra dao động kỳ lạ. Tất cả bọn chúng đều là linh quyết cao cấp. Mộc Trần liền vươn bàn tay chụp vào một dòng sáng. Ngay khi bàn tay bắt vào cái thứ đó thì vài tin tức liền nhanh chóng chui vào trong đầu. Đại băng lôi quyền, linh cấp trung phẩm, quyền thế như băng lôi, cường mãnh bá đạo, có thể chấn sơn liệt nhạc. Mục Trần không khỏi táp lưới. Chỉ là tùy tay bắt đại mà cũng đã được một quyền linh quyết linh cấp trung phẩm. Đẳng cấp này mà bỏ vào bên trong Bắc Linh Viện thì cứ phải nói là bà bối trần quý rồi. Vậy mà ở đây thì lại đầy rẫy giống như rác. Mục Trần thả tay để cho dòng sáng bay đi. Hiển nhiên với hắn ta mà nói, trình độ linh quyết tới cỡ này đã không có mấy hấp dẫn nữa rồi. Nếu đã có cơ hội đi vào linh quyết điện mà chỉ lấy ra một thứ như vậy thì quả thật là phí mất cái cơ hội lần này. Đồ tốt hiển nhiên là phải ở chỗ sâu bên trong rồi. Mục Trần ngẩng đầu nhìn về khu vực xa xăm tràn đầy những dòng sáng đan xen dày đặc, sau đó liền phóng người hóa thành một tia sáng bay nhanh vào bên trong. Mà trong lúc đó hắn ta vẫn không nhận thấy tờ giấy đen thần bí ở bên trong khí hải của hắn ta dường như đã sáng lên một chút. Chỉ có Cửu U Tước đang nhàn nhã nằm ở trên đóa hoa mandala thì dường như đã nhận ra cái gì đó. Nó thoáng tỏ ra kiêng dè cái tờ giấy đen thần bí kia, nhưng rồi lại không cảm thấy gì, cho nên chỉ đành nhắm mắt trở lại. Hết chương 191. Chương 192. Lựa chọn linh quyết. Bên trong dòng sông ánh sáng huyên lệ, Mục Trần giống như một tia chớp mà bắn về phía trước. Dòng sáng đầy áp khắp nơi, chẳng biết chui ra từ chỗ nào. Ở giữa mỗi dòng sáng đều có những quyển trục màu sắc khác nhau. Hào quang lóe sáng, dao động linh lực ào ào tản ra, không hề tầm thường. Mục Trần thì chỉ nhìn qua những cái dòng sáng đó, thỉnh thoảng có đưa tay bắt lấy một vài thứ. Đã có vài lần kinh nghiệm, hắn ta dần dần cũng nhận biết được. Ở bên trong những cái dòng sáng này, hầu hết đều là linh quyết, linh cấp trung phẩm. Tuy cấp độ đó cũng đã không tồi, thế nhưng mà Mục Trần bây giờ lại không cảm thấy thỏa mãn. Đúng lúc này, thình lình có một dòng sáng từ đâu đó bắn tới, màu sắc của nó sáng ngời hơn hẳn những dòng sáng ban nãy. Mục Trần trông thấy thì trong lòng cũng khẽ động, linh lực khắc ám từ bên trong lòng bàn tay nhanh chóng trào ra, uốn lượn giống như khói đặc thổi tới cái dòng sáng kia. Ngay khi nó chui vào bên trong luồng linh lực khắc ám thì Mục Trần lập tức đã thu tay hút lấy. Dòng sáng giống như một con cá xa lưới giãy giụa dữ dội, sức mạnh này khiến cho linh lực khắc ám cũng trở nên loang lổ, khiến cho Mục Trần phải thúc đẩy thêm linh lực để mà bao vây dòng sáng lại, sau đó bắt nó vào trong lòng bàn tay. Ngay lúc đó, vài cái tin tức đã nhanh chóng bay vào trong đầu của Mục Trần. Đại La Băng Ngọc Thủ, linh cấp thượng phẩm, lấy linh lực cực kỳ lạnh để tu luyện. Khi đại thành, hàn khí bá đạo chạm vào người lập tức liền đóng băng, vỗ vào liền vỡ nát. Chà, là một quyển linh cấp thượng phẩm. Mục Trần cũng tặc lưỡi, linh quyết ở vào cấp độ này đã là cực kỳ tốt, giống như linh hoàng chỉ mà hắn ta tu luyện chỉ là linh quyết công kích linh cấp hạ phẩm mà thôi, linh hành bộ cũng chỉ là trung phẩm. Hai bộ linh quyết này đối với Mục Trần trước kia đã có hỗ trợ không hề nhỏ, thế nhưng mà hiện tại thực lực của hắn ta đã tăng cao, linh quyết cấp bậc đó đã không thể nào đáp ứng được nữa. Mục Trần hơi do dự một chút, rồi tới cuối cùng cũng phải buông tay để cho dòng sáng đó chảy đi mất. Cho dù lúc trước Trúc Thiên trưởng lão cũng đã nói không nên cố gắng quá mức để mà đi tìm kiếm linh quyết thần cấp, phải biết hài lòng với chính mình, nhưng mà Mục Trần thì lại không muốn như vậy. Đây cũng không phải là do hắn ta lỗ mãng làm càn, mà là coi như hắn cũng có một chút tự tin đối với bản thân mình. Buông tay để cho quyển linh quyết linh cấp thượng phẩm bay đi, Mục Trần lại lần thứ hai cất bước. Cũng chỉ vài phút sau, hắn đã gặp qua không dưới 20 quyển linh quyết có đẳng cấp tương đương, mà đương nhiên hắn ta chẳng hề giữ lại một quyển nào. Đôi mắt đen thâm thúy khẩn trương tìm kiếm những dòng ánh sáng đan xen hoa cả mắt, quyết tâm tìm cho ra một quyển linh quyết thật sự khiến cho hắn phải động lòng tham. Tìm kiếm một hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng đã có phát hiện, mà thật ra thì cũng không thể nói đó là phát hiện được, bởi vì cái dòng sáng đó đã lộ ra ánh sáng kinh người, nổi bật hơn hẳn, hùng hậu và khổng lồ giống như một con rắn lớn đang xuyên qua không gian, khiến cho mấy cái dòng sáng khác đều phải tránh ra một bên, giống như nông dân nhìn thấy quý tộc vậy, không dám sánh bước đi cùng. Hai mắt Mục Trần sáng rực nhìn vào dòng sáng vừa xuất hiện, chính giữa của nó dường như có vài tia sáng màu xanh đang xoay tròn giống như gió lốc, tản mát ra dao động linh lực rất kinh người. Nó đây rồi. Mục Trần mừng rỡ vội vàng dừng lại, linh lực cuồn cuộn tuôn ra rồi cấp tốc lan tới bao phủ lấy cái dòng sáng to lớn đó. Thế nhưng mà luồng linh lực hắc ám vừa mới bao bọc lấy thì cái dòng sáng kia liền chấn động mạnh, dữ dằn phá nát vòng vây, mãnh liệt lao đi tiếp. Sự phản kháng kịch liệt như vậy khiến cho Mục Trần cũng cả kinh, thế nhưng mà cũng không dám chậm trễ, vội vàng thôi động thêm linh lực tiếp tục quân lấy vòng sáng đó. Mà cái dòng sáng kia thì vẫn đánh phá tư phương, khi thế mạnh mẽ như trẻ tre xuyên qua tất cả, mọi trở ngại của hắn ta hoàn toàn chẳng có một tí hiệu quả gì. Thấy vậy, Mục Trần liền tỏ ra nghiêm túc, một trường đột ngột liền đánh ra, quát lên: Kim Cang Phủ Đổ Thủ. Linh lực hắc ám tuôn trào, hóa thành một bàn tay kim cương mang theo tháp văn đen tuyền thần bí, tản ra một sức mạnh chấn áp. Bàn tay to lớn vừa ngưng tụ thì liền đánh về phía dòng sáng, khí lãng mạnh mẽ tới nỗi làm cho những dòng sáng khác ở gần đó đều bị đánh bạt đi. Cự trưởng không ngừng bùng nổ ra linh lực, tháp văn ở trên đó không ngừng lấp lánh, lực lượng kỳ dị truyền ra khiến cho dòng sáng khổng lồ kia cũng phải chạy chậm lại. Mà dù vậy, Mục Trần cũng chỉ có thể giằng co, khó mà áp chế nó được. Được, để ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu đấy. Mục Trần nghiến răng, rồi vận chuyển linh lực quán chú thêm vào bên trong cự trưởng. Chỉ cần một thoáng thả lòng thôi thì sẽ để cho cái dòng sáng này chạy trốn mất tiêu. Hai bên cứ như vậy cù cưa một hồi, linh lực dao động bồng bềnh lan đi, phạm vi ở chung quanh hơn 10 trượng đã hình thành một cái khoảng không trống trải. Mục Trần thì nghiến răng trợn mắt, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Chơi cái trò như thế kéo co thế này thực sự tiêu hao linh lực cực kỳ lớn, chỉ cần thoáng thả lỏng thì sẽ lập tức thất bại thảm hại liền. Linh lực không ngừng dao động, bất quá dưới công sức mồ hôi của Mục Trần thì cái dòng sáng kia cũng đã không còn mãnh liệt nữa, dần dần mà nhạt đi một chút. Tốt, chính là lúc này rồi. Ngay lập tức, Mục Trần mắt lóe sáng, đánh ra thêm một trường, Cư trưởng oanh kích lên dòng sáng, hào quang bùng nổ ra tứ phương. Còn Mục Trần thì phóng tới, vọt vào bên trong dòng sáng đó. Bàn tay cũng đã chạm tới cái luồng gió lốc ở trung tâm của nó. Luồng gió lốc sắc như đao này liền cắt lên trên bàn tay của hắn, tạo thành từng làn máu. Thế nhưng thần sắc của Mục Trần thì lại tập trung, không hề để ý tới mấy vết thương còn con đó. Nhanh chóng bắt lấy cái quyền trục ở chính giữa của cơn gió lốc. Quyền trục vừa tới tay thì một cô ý niệm chạy trốn điên cuồng đã bắn ra. Thế nhưng Mục Trần vẫn gắt gao siết tay lại. Linh lực bùng phát, tầng tầng lớp lớp mà quân lấy. Cho dù cổ tay đã bị rách tả tơi, nhưng nhất quyết không buông ra. Máu tươi đã đổ ra nhỏ giọt, mà cái quyền trục kia thì cũng dần dần yếu bớt đi, thôi không còn dãy rùa nữa. Đến lúc này, Mục Trần mới thu tay lại, ánh mắt háo hức nhìn vào cái quyền trục đã nằm gọn ở trong tay. Cái quyền trục này toàn thân màu xanh, cả vật thể như làm bằng ngọc thạch. Chung quanh của nó còn hình thành những luồng lốc nhỏ, phát ra những tiếng gió ù ù, trông rất là thần dị. Mà Mục Trần cũng đã cảm thấy một luồng tin tức đã truyền vào trong đầu. Cửu Long Thiên Phong Quyết, linh quyết chuẩn thần cấp, lấy cương phong trong trời đất mà tu luyện. Khi đại thành, cửu long gào thét, xé trời rạch đất, thần uy khó lường. Hả? Linh quyết chuẩn thần cấp? Mục Trần hơi nao nao, nhưng trong lòng cũng vui nhẹ. Hiển nhiên là cái quyền linh quyết này không hề tầm thường rồi. Đồng thời hắn ta cũng kinh ngạc, bởi vì linh quyết thần cấp không ngờ lại còn phân ra có thêm chuẩn thần cấp nữa. Bất quá xem ra chuẩn thần cấp hẳn là cấp thấp nhất ở bên trong những bộ linh quyết thần cấp rồi. Thế nhưng mặc kệ như thế nào thì vẫn không thể nào thay đổi bản chất chân chính của nó, vẫn chính là linh quyết thần cấp đấy. Và uy lực của nó tất nhiên sẽ hơn xa cái loại linh quyết linh cấp thượng phẩm rồi. Mục Trần gật gù vui vẻ nhìn linh quyết ở trong tay. Làm người cũng không cần tham lam quá, thỏa lòng là được rồi. Chuẩn thần cấp, linh quyết này đã cực kỳ cường đại. Nếu còn có lòng tham lớn hơn thì không chừng ngược lại là trắng tay. Nghĩ vậy, Mục Trần cũng không do dự nữa, bàn tay siết chặt lại định bóp nát quyền trục để tiến vào bên trong đó, tìm kiếm rồi đánh bại người chân thủ để chân chính đoạt lấy linh quyết này cho mình. Thế nhưng ngay lúc đó, một chấn động ù ù mãnh liệt đã từ bên trong cơ thể tuôn ra, khiến cho bàn tay của hắn ta trong nháy mắt liền trở nên yếu ớt vô lực mà buông ra. Mà bàn tay vừa buông ra thì quyền trục màu xanh đã lập tức bắn đi, hóa thành một dòng sáng chảy mất tiêu mất tích. Mục Trần trợn mắt há mồm nhìn sự việc vừa mới xảy ra. Linh quyết thần cấp đã tới tay rồi lại còn bị bay đi mất. Cho dù có điềm tĩnh tới cỡ nào thì hắn ta cũng không thể không nổi nóng, điên cuồng mà hét lên. Cửu Tước, ngươi làm cái trò quỷ gì đấy? Chấn động lúc ban nãy dĩ nhiên không phải là do Mục Trần làm ra. Như vậy thì ở bên trong cơ thể của hắn cũng chỉ còn lại có Cửu Tước. Không phải nó thì còn ai vào đây nữa? Mà Cửu Tước đang ở trong khí hải thì lại chẳng hề để ý tới Mục Trần. Đôi mắt vẫn gắt gao nhìn vào cái tờ giấy than thần bí kia. Ở trên bề mặt của nó bây giờ đang có một luồng hào quang màu ám tử sắc bốc lên, cũng chỉ nhoáng cái liền biến mất. Mục Trần thì đang nổi cơn tam bành, vừa định ngưng thần chui vào trong khí hải mắng chửi Cửu Tước một phen thì đột nhiên lại nhìn thấy một luồng hào quang màu ám tử sắc đã bao bọc lấy cơ thể mình. Rồi khi hắn ta chưa kịp có phản ứng thì đã bị luồng hào quang đó kéo thẳng vào chỗ sâu bên trong dòng sông ánh sáng với tốc độ kinh người. Biến cố này khiến cho Mục Trần cực kỳ hoảng sợ. Ngay vào thời điểm hào quang ám tử sắc kia xuất hiện thì hắn đã liền biết đây không phải là do Cửu Tước phá rối. Tâm thần vừa khai động thì đã hiểu được nguồn gốc rồi. Nhưng ngay khi hắn ta hiểu ra thì bất giác lại phát lạnh, ánh mắt hiện ra vẻ không thể nào tin được. Thật sự không ngờ được là do cái tờ giấy than thần bí kia đang giở trò đấy. Nó muốn làm cái gì đấy hả? Mục Trần lẩm bẩm. Hắn ta phát hiện bây giờ bản thân mình đã mất đi quyền khống chế với thân thể, chỉ có thể để mặc cho cái hào quang ám tử sắc kia đưa hắn bay đi sâu vào phía bên trong. Cho dù muốn khóc cũng không được. Thật là vất vả lắm mới tìm được một quyền linh quyết chuẩn thần cấp đây mà. Cũng trong lúc đó, ở một vị trí sâu bên trong dòng sông ánh sáng, trong một cái không gian dường như độc lập với những nơi khác, đang có 10 khối liệt nhật lơ lửng. Bên trong chúng nó tỏa ra uy áp rất kinh người. Đột nhiên cái phiến không gian này phát ra một ít tiếng chấn động, rồi từ bên trong đám liệt nhật liền xuất hiện một khỏa hắc ám to chừng cỡ trái dừa đang tiến ra. Mà ngay khi nó xuất hiện